Xin hỏi, nếu tâm diệt, thời tội cũng hết, phải không? Đáp, nếu con có thể quên hết thì tội lỗi cũng không còn. Nhưng con không thể quên hết được, vì nghiệp tội mà con đã tạo thì chứa ở trong tâm, nên không dễ gì quên đâu. Nếu con thật sự có thể quên ráo hết, vậy thì còn cái gì nữa? Hỏi, trong quá khứ con đã giết sâu, trùng, muỗi và sát sanh có trên hàng vạn con. Nếu trì chú giảng sanh thì con phải trì bao nhiêu biến mới có thể tiêu diệt hết nghiệp sát này? Đáp, nếu con đoạn trừ được dục vọng, con chỉ cần trì một câu thôi cũng được ứng nghiệm không thể tưởng. Còn như không đoạn dục được, dù con có trì một vạn câu cũng chẳng có linh cảm gì. Hỏi, bởi vì con lo rầu mà mất ngủ, hay lại là ác nghiệp gì vậy? Con làm sao để hóa giải nó đây? Đáp, ai bảo con rầu lo chứ? Hỏi, bà ngoại con được một người nọ chăm sóc, và bà đã qua đời 7-8 năm rồi. Bà mất vào tháng 7 âm lịch. Căn cứ vào phong tục của Trung Quốc, người ta cho đó là điều không kiết tường và cũng là điều không tốt đối với người chết. Vậy con nên làm sao để giúp cho bà ngoại con? Nếu không thì tâm bà cứ cảm thấy không an. Con nên làm sao mới phải? Đáp, thiệt là phiền quá hả? Hỏi, đệ tử có đứa con 5 tuổi. Năm ngoái, khi nhìn thấy người bán gà giết gà, thì nó òa khóc và phát nguyện rằng vĩnh viễn sẽ không ăn thịt chúng sanh. Cho mãi tới nay, nó vẫn giữ lời không hề thay đổi. Xin Hòa Thượng chỉ dạy, đệ tử phải làm sao để giúp đứa con này tăng trưởng huệ căn? A-di-đà Phật, xin cảm tạ Hòa Thượng khai thị. Đáp, cháu bé không ăn thịt chúng sanh thì nó sẽ không phải làm chúng sanh đó. Hỏi, thế nào gọi là không nghĩ thiện cũng không nghĩ ác? Đáp, không nghĩ thiện cũng không nghĩ ác là hiểu rõ ràng cái bản lai diện mục của Thượng Tọa, tức là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh, và cũng là câu hỏi về bản lai diện mục này đây. Hỏi, từ ngày 9 tháng 12, sau khi con thay mặt người cha đã mất thọ giới u minh cho ông, nhưng cho đến nay con vẫn không được khỏe, đó là nhân quả gì vậy? Xin Hòa Thượng từ bi khai thị cho con. Đáp, tới nay không khỏe, cho dù con không thọ giới u minh cho cha con đi nữa cũng chưa chắc con sẽ không mắc phải vấn đề này. Hỏi, ở trong xã hội thời nay, chúng ta nên dùng trí huệ như thế nào để làm việc thiện? Đáp, không ngu si tức là trí huệ đó. Hỏi, con làm sao mới có thể bỏ được các tập khí và chấp trước? Đáp, con không có tập khí tức là đã dứt bỏ hết rồi đấy. Nhưng tại sao con cứ muốn vác lấy cái gánh nặng đó hoài vậy? Hỏi, kính thỉnh sư phụ từ bi, ngài có thể siêu độ cho những bệnh nhân đã qua đời trong bệnh viện này để họ không còn phải thọ khổ nữa không? Đáp, khi vừa đến đây tôi đã âm thầm quán tưởng đối với những người đáng lẽ không chết mà phải chết và những người không thể siêu sanh, tôi đã hồi hướng cho họ rồi. Tôi làm việc gì cũng không nhất định là phải có hình tướng bên ngoài. Hỏi, trước khi xuất gia chúng con có nhất định phải học ở Phật học viện không? Đáp, con muốn học ở Phật học viện thì học, không muốn thì không học, đây không nhất định là vậy. Hỏi, sao gọi là phát nguyện? Tại sao mình phải phát nguyện và nên phát nguyện như thế nào? Đáp, con muốn phát nguyện thì cứ phát, còn không phát nguyện thì thôi, chứ đừng hỏi tôi tại sao. Hỏi, tại sao phải đóng 500 đồng để thọ giới u minh? Nếu con không có tiền mà muốn thọ thì phải làm sao? Đáp, tại sao mỗi ngày con đều phải ăn cơm? Con có thể không thọ giới u minh mà, không ai bắt ép con phải thọ giới đâu. Hỏi, hôm qua con đến đây nghe pháp, đến tháng sau thì con muốn xuống tóc để tu hành ngay. Con không biết như vậy có thích đáng không? Đáp, tu hành à? Con phải suy nghĩ kỹ càng, coi mình xuất gia rồi có lại muốn hoàn tục hay không. Con cạo đầu rồi, tuy rằng tóc có thể mọc ra trở lại, nhưng không được ổn cho lắm. Hỏi, con muốn được theo sư phụ tu phạm hạnh, nhưng không biết phải có đủ nhân duyên gì. Đáp, biết ăn, biết mặc quần áo, ban đêm không bị mất ngủ, như vậy là đủ điều kiện rồi. Hỏi: thế nào là pháp nhân duyên? Đáp: pháp nói về nhân duyên, tôi nói tức là không, cũng tên là giả danh, cũng có nghĩa là trung đạo. Hỏi: tại sao có hạn hán? Đáp: bởi chúng sanh có nghiệp lực sâu nặng, vì hơi khí hôi thối của con người tỏa ra, xông thấu đến hư không, khiến cho rồng mưa bị ngột ngạt mà bỏ chạy, nên không cách nào chu toàn nhiệm vụ cho được. Hỏi: chúng con có thể dùng bất cứ câu nào trong chú Lăng Nghiêm để trị bệnh được không? Đáp: có một số người không những không trị bệnh được, mà trái lại còn vớ vào những chuyện phiền phức. Hỏi: con trai của con lúc 3 tuổi mấy là đã quy y sư phụ rồi, nếu như cháu bé không thể lạy 10.000 lạy thì sao? Đáp: tôi ở Hoa Kỳ đây, có nhiều em bé đã quy y tôi khi chúng còn ở trong bụng mẹ. Vậy con nói đi, chúng nó phải làm sao đây? Hỏi: tại sao đời này đệ tử không thể gặp sư phụ sớm hơn? Đáp: tại vì đời trước con không có phát đại nguyện. Hỏi: nếu gặp nhân duyên khiến sự tu hành bị thoái chuyển, con phải làm sao mới không bị thoái chuyển? Đáp: đến lúc ăn cơm, nếu như con không ăn, vậy con phải làm sao để có thể không ăn? Hỏi: có nhiều người đến vạn Phật thành đều cảm thấy ở đó lạnh giá như băng, không có hương vị tình người. Đáp: trong đạo tràng chúng ta không nói lời khách sáo như ở ngoài đời, nhưng cũng không phải là chúng ta đối xử với ai cũng đều lạnh lùng băng giá hết đâu. Hỏi: tích âm đức và công đức mà thế gian thường nói đến có giống nhau không? Công đức về cái gọi là việc thiện có liên hệ với nhau không? Người thế gian thật sự có công đức không? Đáp: nếu con không tin vào nhân quả thì cũng không cần phải tin vào cái gì hết. Hỏi: khi ra ngoài xã giao, con có thể ăn rau bên thịt không? Đáp: con có muốn uống thuốc độc cũng không ai màng đến. Hỏi: xin hỏi, khi trợ niệm có nhất định phải đủ 8 tiếng đồng hồ không? Đáp: tất cả pháp đều không có pháp nhất định. 8 tiếng đồng hồ đây cũng không ra khỏi một niệm, một niệm cũng chẳng ra khỏi 8 tiếng đồng hồ. Nếu con thật sự có công phu thì niệm một câu thôi cũng có thể hộ tống người đó giảng sanh. Còn như không có công phu, dầu con có ở đó niệm đến bể của họng cũng chẳng giúp gì cho người ta được. Hỏi: thỉnh hỏi Hòa Thượng, ngài tu hành nhiều năm như vậy, thật ra ngài có niệm Phật hay không? Chúng ta niệm Phật cho tới nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo mà được giảng sanh, nếu mình thành công thì có trạng thái như thế nào? Đáp: con hãy tự hỏi mình đi, không cần phải hỏi tôi. Con đâu phải là ông quan tòa, mà tôi cũng không phải là kẻ bị thẩm vấn lấy cung. Hỏi: đọc kinh Phật, xem sách thánh hiền để hiểu biết thêm về kinh nghiệm của các người khác, nhưng khi chúng con gặp phải vấn đề rồi thì kinh nghiệm của những vị đó cũng không chắc gì giúp cho chúng con giải quyết vấn đề. Vậy chúng con niệm Phật, đọc sách là vì cái gì? Đáp: niệm Phật không phải để giải quyết vấn đề, mà niệm Phật là vì tu theo pháp môn tịnh độ để giảng sanh về thế giới cực lạc, và để chuẩn bị tư lương cho tương lai, không phải là chuẩn bị giải quyết vấn đề gì cho bất cứ ai hết. Còn câu tụng kinh là để tăng trưởng trí huệ cho mình. Tự con không có khả năng giải quyết được cái vấn đề trước mắt, vì con không có đủ trí huệ đó thôi. Nếu con có đủ trí huệ rồi, con có thể sẵn sàng giải quyết hết tất cả các vấn đề, và còn quyết đoán kịp thời nữa. Hỏi: thưa Hòa Thượng, cuối cùng thì con quyết định là không chơi đàn guitar nữa, và con xin tặng nó cho ngài. Đáp: con thật quyết tâm không chơi đàn nữa à? Vậy tại sao con còn giữ nó ở bên mình chứ? Hỏi: thưa sư phụ, trong tình huống sau khi ngồi nhập thiền rồi thì con không muốn đứng dậy nữa, vậy lúc này con nên có tâm thái như thế nào để bảo vệ cái cảnh giới đó? Nếu như muốn phá vỡ cảnh giới này theo từng lớp một thì con phải dùng phương pháp nào mới không bị ma nhập? Đáp: chấp vào tướng thì đâu đâu cũng là sai, mà chấp vào vô vi thì lại lọt vào không. Kinh Kim Cang có nói: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, là những gì có hình tướng đều là huyễn hóa không thật. Vậy có cảnh giới gì để mà chấp trước? Hơn nữa, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Nghĩa là nếu thấy tướng mà không chấp tướng, tức là thấy Phật rồi. Con này cứ mò mẫm ngoài da, nên cho dù con có dò dẫm đến bao lâu đi nữa cũng vẫn là còn ở ngoài da thôi. Hỏi: lúc thọ giới U Minh ở Hồng Kông, con đã cầm 3 cái bài vị, như vậy có sao không? Đáp: nếu con cho rằng được thì được, nhưng mà tôi thấy con cầm nhiều quá thì không cung kính và cũng không thành tâm. Rốt cuộc thì con muốn siêu độ cho ai? Đây là việc quan trọng, cho nên chúng ta cần phải cung kính và rất trịnh trọng. Nếu con cầm nhiều bài vị như vậy mà cầm không nổi thì làm sao? Con đừng thấy đó chỉ là tờ giấy bài vị, nhưng nếu khi các linh hồn hiển linh đó đến, con nhấc lên không nổi thì con phải tính làm sao? Hỏi: con người bình thường ít khi nổi nóng, nhưng gần đây y lại thường hay phát cáo. Đáp: vì nghiệp chướng đến tìm nên y mới sanh bệnh đấy. Hỏi: em trai con ra vào bệnh viện thần kinh mấy lần rồi mà nó vẫn hay náo loạn phá phách, ban đêm lại không chịu ngủ. Xin hỏi có phải là nó đã bị nghiệp chướng dây quanh quấy nhiễu rồi chăng? Con phải nên làm sao để giúp cho em con hết bệnh? A Di Đà Phật. Đáp: đó đều là do tiền nhân hậu quả, cho nên không dễ gì giải quyết cho được. Hỏi: một, khai ngũ nhãn và có đủ 6 thần thông là như thế nào? Hai, chúng con làm sao để thực hành đúng với Bồ Tát Đạo? Đáp: khai ngũ nhãn để làm cái gì? Muốn có 6 thần thông để làm chi? Hành Bồ Tát Đạo để làm gì? Nếu con biết tại vì sao thì tự nhiên con sẽ hiểu được làm sao để khai ngũ nhãn, làm sao đắc được 6 thần thông, và cũng biết làm sao để hành Bồ Tát Đạo. Còn thấy đứa bé mới chào đời thì đã biết bú sữa ngay, đâu có ai dạy nó. Đây là một thứ năng tánh tự nhiên thôi. Con người chúng ta chỉ cần đoạn trừ ái dục. Nếu chúng ta thực sự buông bỏ được pháp thế gian thì pháp xuất thế cũng tự nhiên sẽ được viên mãn. Lúc đó không cần nói chi đến ngũ nhãn lục thông, mà chúng ta còn được vạn đức trang nghiêm cùng Phật không hai, không khác biệt. Đáng tiếc là con không chịu buông bỏ mà lại muốn đi đường tắt và muốn tìm các pháp phương tiện, vậy đâu có được. Hỏi: chúng ta làm sao khiến chúng sanh trong lục đạo 6 đường đều đến học Phật? Đáp: từ bản thân mình thật tâm học Phật thì chúng sanh trong 6 đường cũng sẽ học Phật. Còn tự mình cứ hướng ra ngoài tìm cầu thì làm sao bảo chúng sanh trong 6 đường học Phật cho được? Ngay cả một đường cũng không có. Hỏi: xin hỏi về niệm Phật tam muội và niệm Phật nhất tâm bất loạn. Cái gọi là nhất tâm bất loạn, phải chăng là mình đang làm bất cứ công việc gì thì tự nhiên trong tâm mình vẫn có tiếng niệm Phật không gián đoạn? Đáp: nhất tâm bất loạn tức là niệm tư tại tư. Có niệm nào khởi, con đều biết niệm đó. Và nếu con đã dụng công đến nơi đến chốn thì đó là niệm Phật tam muội. Tam muội là danh từ tiếng Phạn, dịch ra là chánh định, chánh thọ. Con có được chánh định, chánh thọ rồi thì nhất định sẽ nhất tâm bất loạn, và nhất định sẽ không còn tạp niệm nữa. Hỏi: ăn thịt là thói quen của hầu hết mọi người, bây giờ chúng con nên làm sao mới có thể trừ bỏ được cái tập quán này? Đáp: bên trong chữ nhục tức là thịt thì có hai người. Người ở ngoài chụp bắt như muốn nuốt lấy người ở trong, chúng sanh lại ăn thịt chúng sanh. Nghĩ kỹ ra thì chính là người ăn người đấy. Hỏi: tại sao tất cả mọi người đều không thể chữa lành được căn bệnh của người đó? Đáp: bởi cái tội tham lam, tới đâu y cũng muốn thọ quán đảnh, cho nên có nhiều thần thức trà trộn hợp thành một thể, không cách gì tách ra, mà thời gian lại quá lâu, đã trải qua mấy chục năm rồi. Hỏi: con có đem theo một chai nước, xin hòa thượng từ bi gia trì, khiến cho người dùng nước đại bi này có thể tiêu trừ bệnh khổ, sớm lành bệnh được không? Bởi vì má chồng của con rất muốn tinh tấn niệm Phật và lạy Phật, nhưng bị hai đầu gối hành bà đau nhức hoài, nên bà cảm thấy rất hối tiếc. Đáp: Con bảo tôi gia trì thì không bằng tự con gia trì. Con niệm chú Đại Bi cho thành thục, tự mình niệm cho đến khi có linh ứng, rồi thì tự gia trì, tức càng tốt hơn, hay hơn nhiều so với việc cầu xin bám víu ở bên ngoài. Con đừng có vay mượn bám víu ở ngoài. Làm người nên tự mình đứng lên, chứ đừng ỷ vào người khác. Tự mình phải có chí khí chứ. Con mà ỷ lại tôi, đó không phải là pháp cứu cánh đâu. Nếu con thành tâm niệm chú Đại Bi thì tự nhiên sẽ có cảm ứng. Hỏi: Sau khi quy y thì lạy 10.000 lạy, chúng con nên có tâm thái như thế nào để lễ lạy và sám hối? Đáp: Phải là vô tâm, không có tâm thái gì, cũng không nghĩ tưởng đến cái gì hết. Hỏi: Người tại gia muốn tu pháp nhập thế và xuất thế thì có biện pháp như thế nào? Đáp: Cư sĩ Long Quẩn, bà Long Quẩn và con cái họ đều là cư sĩ tại gia. Còn muốn biết người tại gia tu như thế nào thì hãy hỏi họ đi. Bây giờ họ đã không còn ở thế gian này nữa, mà chỉ để lại một mớ chuyện cổ tích thôi. Ông Long Quẩn bảo là khó, khó, khó, như đem 10 gánh hạt mè rải lên trên cây. Bà Long Quẩn thì nói dễ, dễ, dễ, như ý tổ sư trên trăm đầu ngọn cỏ. Cô con gái lại cho rằng không khó cũng không dễ, đói thì ăn, buồn ngủ thì đi ngủ. Chúng ta học Phật thì phải thành thật mà học, chứ có xoáy đầu vào sừng trâu, tự lao mình vào chỗ bế tắc. Hỏi: Chúng con đời này mang nghiệp tội nặng nề, lại không biết được các nghiệp đời trước của mình. Nếu muốn giảm nhẹ nghiệp tội đời này thì chúng con phải làm thế nào để tiêu tội nghiệp? Chúng con xin thỉnh Hòa Thượng khai thị cho. Đáp: Xin tu giới định huệ, dập tắt tham sân si. Hỏi: Con muốn theo Hòa Thượng học tập. Đáp: Có rất nhiều người xuất gia ở dạng Phật Thành bị trúng kế của tôi, là đều phải giữ giới không cầm tiền. Nếu ai còn bỏ tiền trong ngân hàng để lấy lời, không nợ lấy ra để tiêu dùng, thì không tính là giữ được giới này. Có người đã giữ giới không cầm tiền bạc rồi mà lại còn lén lén lúc lúc đi mua sắm, vậy cũng không được. Người chân chánh giữ giới không cầm tiền mới là người thật sự trong sạch. Tay không rờ mó tiền, trong tâm cũng không nghĩ đến tiền, miệng cũng không nhắc đến tiền, đó mới là người chân chánh giữ giới không cầm tiền bạc. Hỏi: Con nhớ có lần Hòa Thượng đang giảng kinh ở trên lầu, nói rằng có vị pháp sư nào đó để lấy tiền cho người khác. Đáp: Con nhớ rõ ràng quá thế. Hỏi: Đệ tử luyện tập thiền định nhưng cứ bị điểm huyền quang giữa chặng lông mày quấy nhiễu nhiều năm, xin sư phụ gia trì cho con. Đáp: Có điểm huyền quang chạy tới giữa chân mày à? Chấp tướng thì đâu đâu cũng sai, nếu chấp vào vô vi thì lại rớt vào cái không. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, ngược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Phàm hễ có tướng thì đều là giả dối. Nếu thấy các tướng mà không chấp tướng, tức là thấy Phật. Còn cứ ở đó khởi tâm chấp trước, rồi thủ cái quyền quan, thủ cái đan điền, thủ cái này, thủ cái nọ, thì đó không phải là pháp cứu cánh đâu. Pháp cứu cánh là quét sạch tất cả pháp, rời khỏi tất cả tướng. Đệ tử: Nếu người xuất gia cũng có thể giống y như người bình thường là ăn ngày 3 bữa, như vậy nhất định sẽ có thêm nhiều người xuất gia. Đáp: Xuất gia không phải là vì hưởng phước. Nếu chúng ta hưởng phước quá nhiều, sau khi chết rồi mình càng khổ sở hơn. Đệ tử: Con người cầu xin sư phụ hãy vì những quốc gia đang bị tai nạn loạn lạc dồn dập mà cầu phước tiêu tai giùm họ. Đáp: Muốn vì nước mà cầu cho tai nạn tiêu trừ thì phải do vị nguyên thủ của quốc gia ra mặt thỉnh pháp. Nếu quan quyền chính phủ làm việc không tham ô thì tự nhiên vận mệnh quốc gia sẽ chuyển sự nguy nan trở thành ra bình an. Hỏi: Khi con đọc kinh, tuy miệng niệm nhưng thần thức cứ bay đến chỗ xa dời dợi, đệ tử không hiểu nên có phần sợ hãi. Đáp: Tâm thường hay có niệm lành thì tất nhiên sẽ được thần linh phù hộ. Khi tâm con định rồi thì tự nhiên sẽ không còn sợ nữa. Hỏi: Tại sao Phật giáo không được bói toán, không được xin xăm hoặc xem phong thủy? Đáp: Tất cả đều do tâm tạo, Phật giáo là dạy người ta học cầu trí huệ, chứ không bảo người ta tin tưởng đến nỗi thành mê tín luôn. Hỏi: thọ giới có phải là không được tái phạm giới? Nhưng là con người chứ đâu phải thánh hiền, nếu phạm lỗi mà cũng không hay biết là mình đã phạm giới thì làm sao đối diện với sự thọ giới? Đáp: thọ giới là phải giữ giới, thọ giới mà không giữ giới chỉ bằng đừng thọ giới. Hỏi: chúng con làm sao mới có thể tu hành một cách chân chánh? Đáp: giữ giới tức là tu hành. Quý vị không nên có tâm phan duyên, xem người có tiền hay không có tiền, tất cả đều bình đẳng như nhau. Hỏi: phá thai là nghiệp sát sanh, nhưng vì trước đây con không có học Phật, con không biết nên đã phạm vào nghiệp sát sanh rồi. Nay con phải làm sao mới có thể bù đắp, cứu chữa những lỗi lầm xưa? Đáp: làm nhiều công đức, sám hối nhiều thêm, niệm Phật nhiều thêm. Hỏi: Phật Pháp khuyên người ta không tranh, không cầu, nhưng lúc đi học ở trường mà mong cầu tên mình được xếp hàng đầu, hoặc khi đi làm thì mình tỏ ra là người xuất chúng, vậy đó có phải là mình đã rơi vào dòng tranh cầu không? Đáp: đấy là làm hết trách nhiệm của mình, là do trí huệ năng lực của con đạt được. Cho nên có đừng ngại gì mà hãy ráng siêng năng học hành thêm chút nữa để làm bài vở cho khá hơn. Hỏi: vì sao chúng con không được cười nói trò chuyện ở trong đạo tràng? Đáp: nếu không có oai nghi, thiện thần hộ pháp sẽ không bảo vệ mình, như vậy chúng ta có thể tu hành được sao? Hỏi: con người bị bệnh thần kinh, bệnh tình lúc tốt lúc xấu, chúng ta làm sao để giúp đỡ y đây? Đáp: sự kiện này không phải dễ dàng đâu. Bệnh của y khi tốt khi xấu, vì trong người có ma nghiệp chướng. Khi con ma đó đến thì làm cho bệnh y tệ hơn, ma mà đi rồi thì y lại khỏi. Thường những người mắc bệnh đều có một thứ ma quỷ đến quấy rối họ. Đó là theo sự hiểu biết của tôi. Ví dụ nếu có người bệnh nặng, điều gì đời trước y đã giết hại những con ma đó, hoặc là ma heo, ma ngựa, ma bò đều đến đòi mạng, nói: ngươi đã ăn thịt ta quá nhiều rồi, bây giờ đã đến lúc ngươi phải đền mạng cho ta. Cho nên y mới bị bệnh. Nhân quả thật không sai chạy tơ hào. Nếu quý vị sợ bị bệnh thì hãy bớt ăn thịt, còn như không sợ bị bệnh thì cứ ăn thịt nhiều thêm một chút nữa cũng không sao. Hỏi: kinh Lăng Nghiêm quá ư thâm diệu, đệ tử chỉ có thể tụng niệm mà không hiểu rõ gì mấy. Đáp: nếu con tụng niệm mỗi ngày, thế nào cũng có ngày con sẽ hiểu rõ. Hỏi: có vị ở nước ngoài nhờ người đem vàng đến cúng dường sư phụ. Đáp: đó là tiền của tham ô, tôi không nhận đâu. Hãy lập tức hoàn trả lại cho y đi. Hỏi: hòa thượng nói khi chúng ta tập ngồi thiền thì tốt nhất là ngồi kiết già, còn nếu không ngồi kiết già được thì ngồi bán già cũng được. Chúng ta phải ngồi cho đến khi hai chân chịu nghe lời mình. Khi ngồi đến 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiếng đồng hồ mà cũng không đau chân thì lúc đó chúng ta mới nhập môn, mới có thể lãnh hội, mới có thể khai ngộ được. Nhưng con không có nhiều thời gian như vậy thì làm sao? Đáp: tuy rằng con không có nhiều thời gian, nhưng nếu con có thể ngồi được trong giây lát thì cũng có công đức vô lượng. Trong kinh có nói rằng nếu người tĩnh tọa trong khoảnh khắc thì hơn hẳn cả việc tạo dựng hằng sa tháp bảy báo. Nếu con thâu nhiếp tâm mình, không có vọng tưởng trong một sát na ngắn ngủi nhất cũng được vô lượng công đức rồi. Tại sao vậy? Bởi vì xây tháp bảy báo chỉ là lập công ở bên ngoài, còn ngồi tĩnh lặng không khởi vọng tưởng tức là mình tồn trữ cái đức. Cho nên so với tạo tháp bảy báo thì ngồi tĩnh tọa càng thù thắng hơn. Bởi vậy mọi người hãy nên nhín thời gian ra để tập ngồi thiền. Hỏi: tại sao chúng ta không được nói dối? Đáp: bởi nếu mình thường nói dối thì các vị hộ thần sẽ không còn tôn trọng mình nữa, và các ngài sẽ rời bỏ mình đi. Hỏi: hòa thượng ngồi xe đó vừa nhỏ lại vừa nóng. Đáp: địa ngục lại càng nóng hơn. Hỏi: chúng ta treo bát quái hay mặt gương ở trước cửa để có thể chiếu vận đen của mình xuất ra, phải không? Đáp: vậy thì mặt gương cũng có thể chiếu thấu tất cả các vật bên ngoài vào trong gương, phải không? Hỏi: tại sao vạn Phật thành không có xin xăm? Đáp: Phật giáo không có cầu thần bói quẻ. Hỏi: Phật giáo có xem phong thủy không? Đáp: Phong thủy là ở trong tâm mình, tâm tốt thì tự nhiên sẽ có thiện thần bảo hộ. Hỏi: Con muốn cống hiến một ngôi chùa để làm viện dưỡng lão ở Đài Loan, sư phụ có muốn không? Đáp: Chuyện này con phải tự hỏi lấy mình, chứ đừng có hỏi tôi. Nếu tôi nói tôi muốn, tức là tôi có lòng tham. Còn như nói tôi không muốn, thì không toại nguyện muốn cống hiến của con. Tự con có trí huệ nên con hãy tự quyết định lấy. Cho hay không, con tự quyết định đi. Hỏi: Tu hành trừ việc đi đứng nằm ngồi đều phải lo tu sửa cái tâm của mình, ngoài ra lại còn phải sửa chữa những tập khí không tốt của mình cho đúng đắn. Vậy chúng con còn phải tụng niệm những bộ kinh gì nữa? Đáp: Đầu tiên là hãy lấy kinh Lăng Nghiêm để nhập môn. Thưa sư phụ, xin hỏi là ngài dạy dỗ đệ tử như thế nào? Đáp: Ý nguyện của tôi là làm việc giáo dục để đào tạo thế hệ mai sau, là dạy cho bọn thanh niên và trẻ con hiểu biết được cách làm người như thế nào. Hiện nay cả người lớn và tụi nhỏ đều không biết cách làm người ra sao, nên đã khiến cho trật tự xã hội cũng bị rối loạn, thật làm cho người ta đau lòng xót ruột quá thay. Hỏi: Hòa thượng đến phương Tây hoằng dương Phật pháp như thế nào vậy? Đáp: Tôi thì dựa vào Bồ Tát Quán Thế Âm, chú Đại Bi và chú Lăng Nghiêm. Hỏi: Đến lúc nào thì chúng con mới bắt đầu tu hành? Đáp: Khi nào quý vị buông bỏ hết tất cả thì quý vị mới có thể bắt đầu tu hành. Hỏi: Đệ tử có thể giúp được gì không? Đáp: Còn chưa biết đi mà đã muốn học chạy, hãy còn sớm mà. Hỏi: Tại sao phải cần có tượng Phật trang nghiêm? Đáp: Bởi vì chúng sanh khi nhìn thấy tượng Phật trang nghiêm thì sẽ sanh tâm cung kính và phát Bồ Đề tâm. Hỏi: Trong kinh Địa Tạng có đề cập đến nhiều quỷ thần nên con không dám tụng niệm. Đáp: Quỷ thần cũng là Bồ Tát thị hiền, nên có gì mà đáng sợ. Trong tâm con chắc là có ma quỷ gì rồi, phải không? Đệ tử hỏi: Thưa sư phụ, bây giờ có rất nhiều Thiên Long Bát Bộ, hộ pháp thiện thần ở hai bên lề đường đang cúi đầu đảnh lễ sư phụ đó. Đáp: Tôi nào có đức hạnh gì? Hỏi: Chúng con uống sữa bò có được không? Thường ngày chúng con ăn uống những thứ thực phẩm như phó mát thì có sao không? Đáp: Ăn những thứ đó so với ăn thịt còn tốt hơn chút đỉnh. Những thứ đó không giống như thịt, vì thịt làm cho người ta tăng thêm dục vọng mà loạn cả tinh thần. Chúng ta vì giữ gìn tâm mình thanh tịnh, ít bớt dục vọng nên tốt hơn hết vẫn là ăn chay thôi. Hỏi: Giới bát quan trai rất là quan trọng phải không? Phải chăng trong đời này tốt nhất là con nên thọ qua một lần? Đáp: Con nghĩ là quan trọng thì nó quan trọng. Nếu con cho rằng không quan trọng thì nó cũng không quan trọng. Điều đó không có gì nhất định đâu. Nếu con có cơ hội để thọ bát quan trai thì đương nhiên là tốt rồi. Nếu không được dịp thọ thì cũng đừng nên tự ti mặc cảm, mà hãy tùy duyên vậy. Thính chúng: Vị pháp sư này thiệt là hay la mắng người ta quá đi. Giảng kinh mà ông cũng mắng người khác được. Đáp: Tôi có mắng chửi ai đâu. Tôi mắng quý vị, tức là mắng chính tôi. Vì thế mỗi ngày tôi mắng chửi đó cũng chính là mắng chửi tôi thôi. Hỏi: Người niệm Phật nên phát nguyện giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Con thật khó mà phát cái nguyện này. Bởi một mặt thì con đối với cái thế giới này vẫn còn có sự chấp trước. Mặt khác, nếu con có đủ trình độ để giảng sanh thế giới Cực Lạc, lúc đó con cũng sẽ ở lại đây để giúp đỡ người khác. nếu con bay qua thế giới bên kia, không ở lại thế giới này để làm lợi ích cho chúng sanh, vậy có phải là sai lầm không? Hy vọng Hòa Thượng từ bi giúp con giải quyết vấn đề khó khăn này. Đáp: trong Phật giáo, hễ có nguyện tất sẽ thành tựu. Con phát nguyện sanh về thế giới cực lạc thì con sẽ sanh về thế giới cực lạc. Nếu con nguyện đến thế giới cực lạc rồi lại trở về đây để giáo hóa chúng sanh thì con cũng sẽ được mãn nguyện. Còn như con muốn ở luôn bên thế giới cực lạc hoặc muốn trở lại đều được cả. Nhưng nếu con trở về từ thế giới cực lạc, tức là thừa nguyện mà trở lại, chứ không giống như bây giờ. Vì bây giờ con si mê nhiều hơn giác ngộ. Còn khi con thừa nguyện trở lại thì giác ngộ nhiều hơn si mê, nên giác ngộ thắng cái si mê. Bởi vậy con muốn ở đây giúp đỡ hay giáo hóa người niệm Phật cũng được. Đó là phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề là mình tự nguyện ở đây trước để giúp đỡ người. Vì thế giới này có nhiều sự khổ đang nung nấu, khổ sở vô cùng. Nếu con không sợ khổ cực thì cũng có thể ở lại đây giúp Đức Phật giáo hóa chúng sanh. Phật Pháp là viên dung vô ngại, nói thế nào thì có đạo lý như thế ấy. Chỉ cần con thích thế nào thì làm như thế nấy, và đừng chấp trước là được rồi. Hỏi: chồng con muốn ly dị nhưng con không muốn, xin sư phụ chỉ dạy. Đáp: thế thì hãy làm bạn với ổng đi. Hỏi: nếu lạy Phật thì con phải lạy như thế nào? Đáp: phải lạy từ tánh Phật của con. Hỏi: con trai của con thứ gì nó cũng muốn được hạng nhất, con phải làm sao đây? Đáp: nếu ai ai cũng muốn giành hạng nhất, vậy ai sẽ đứng hạng gì? Hỏi: Hòa Thượng có ý kiến gì để đối trị với nền giáo dục đang suy sụp hay không? Đáp: liều thuốc tốt nhất để chữa trị căn bệnh giáo dục của quốc gia này thật ra phải là một thứ diệu dược, thứ thuốc có thể giải quyết những vấn đề của lớp trẻ trên toàn cầu, đó là hiếu đễ. Nếu bậc thầy cô có thể tự bản thân mình làm gương mẫu dẫn dạy học sinh thì nên dạy chúng ngay từ lúc đầu phải nghe lời cha mẹ, kính trọng sư trưởng. Được vậy thì những tình trạng nguy hiểm mà chúng ta hiện đang đối diện phần lớn sẽ không bao giờ xảy ra. Điều quan trọng là để chúng ta không dạy trẻ con hiểu được cái giá trị của sự hiếu thảo. Thế thì dù có giải quyết bằng bất cứ phương pháp nào đi nữa cũng chỉ là chữa trị ở bề ngoài, chứ không chữa trị tận gốc rễ, bởi thuốc đã không chữa đúng căn bệnh. Đối với vấn đề này, biện pháp giải quyết của tôi là từ bản thân mình phải làm gương, rồi dẫn dạy bọn trẻ tất cả những điều căn bản về đức hạnh cao đẹp và sự hiếu thảo. Hỏi: phải chăng học tập Phật Pháp quan trọng là chúng ta nên cả ngày cứ trốn trong nhà hoặc lạy Phật, niệm Phật ở trong chùa để cầu nguyện đến ngày mình giảng sanh được Phật và Bồ Tát cảm ứng tiếp dẫn về thế giới Tây Phương cực lạc? Hay là chúng ta đem Phật Pháp ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày của mình mới là quan trọng? Đáp: hãy nên áp dụng Phật Pháp vào trong cuộc sống hàng ngày, nhưng đừng có dùng pháp ô nhiễm mà phải dùng pháp thanh tịnh. Nếu con có thể thanh tịnh và không có vọng tưởng, thậm chí cũng không có dục vọng, cũng như tất cả các sinh hoạt của con đều là chánh đáng, thì đấy là Phật Pháp. Còn như con ngày ngày đều lại Phật, niệm Phật, cầu giảng sanh thế giới cực lạc, mà hễ thấy người thì nổi sân đùng đùng và hay gây lộn với người, thì đó cũng là vô dụng thôi. Thế là dù con có niệm Phật nhưng cũng không thể đến Tây Phương, có lại Phật cũng không thể đến Đông Phương được. Bởi vì cái nóng giận của con đã níu con lại, và cái vô minh đã che lấp con mất rồi. Cho nên con phải bỏ đi các tật xấu vô minh, bỏ đi cái tánh bẩm sinh phiền não, và bỏ luôn đi cái tánh nóng nảy. Con hãy dụng công ngay tại những chỗ xấu dở đó, như thế mới là dụng công thật sự. Hỏi: ban đêm ngủ ngồi thì có gì tốt? Đáp: tối ngủ ngồi là không nằm xuống ngủ. Chúng ta không những tiết kiệm được giấc ngủ mà tinh thần càng sáng suốt hơn, và còn hàng phục được cái tâm dâm dục nữa. Hỏi: thưa sư phụ, con rất kính ngưỡng ngài. Đáp: ai kính ngưỡng? Hỏi: con cảm thấy con lười biếng quá. Con cũng phát giác ra có rất nhiều bạn bè cũng có cùng chứng bệnh như con. Con thường khuyên chúng nó phải lo học hành, và con cũng thường tự nhủ mình như vậy. Nhưng con cảm thấy là con đã lãng phí quá nhiều thời gian. Đồng thời, trong lúc khuyên nhủ chúng bạn, con cũng rất mâu thuẫn. Bởi vì nếu con tự khuyên mình còn không xong, thì làm sao khuyên lơn bạn bè của con cho được? Đáp: hãy cần mẫn chăm lo học hành. Con đã lười biếng thì phải tìm một phương pháp để đối trị. Đây chẳng có câu thần chú nào để bảo con đừng làm biếng cả, nên con phải tự dưng lên. Người có chí thì việc sẽ thành. Con đừng nói mình lười biếng nữa, và nên biết là người có chí khí thì việc gì cũng đều có thể đạt được hết. Hỏi: người xuất gia ở trong chùa tu hành hình như là không màng đến thế sự, vậy có phải là mâu thuẫn với tinh thần thực tiễn mà Phật thường nhấn mạnh hay không? Đáp: các tội ác và các tai họa hỗn loạn của người đời gây tạo ra đều do tham lam chấp trước mà thành. Phật pháp trụ thế gian để cảnh giác và dẫn dắt người thế tục, hầu chuyển hóa tâm người thanh tịnh để tự cầu giải thoát và giúp người khác giải thoát. Đây là việc làm lợi mình và lợi người, trực hạ thừa đan, tức là trực tiếp đảm đang việc cứu giúp người. Như vậy mà có thể cho là tiêu cực sao? Chán đời là gợi ý cho việc nhập thế, xuất thế là mục đích của sự nhập thế. Nếu là người tu hành thật sự, cuối cùng tất phải hồi tiểu để hướng đại, phát tâm đại thừa và hành đạo Bồ Tát. Còn cuộc sống người tại gia thì phiền phiền não não, tranh tranh cãi cãi. Nếu con thích vậy thì con cứ ở đó tha hồ mà lưu luyến đi. Tính chúng con rất muốn tu hành. Hòa thượng, quý vị có buông bỏ được tình thức chưa? Hỏi: con là người làm những công việc của thế tục, con xin có câu hỏi. Chúng con cả đời được giáo dục và huấn luyện đều là để nuôi dưỡng cái tinh thần đấu tranh để giành lấy sự thành công, còn những thứ khác chỉ là phụ thôi. Bây giờ đột nhiên chúng con tìm thấy một mục tiêu mới, vì thế chúng con phải thay đổi đường hướng mà trước kia mình cứ ngỡ là đúng. Chúng con phải thay đổi, hoặc là về hướng phải, hoặc đi theo con đường trung đạo. Cơn mộng này rốt cuộc là có thật hay chỉ là ảo giác? Nếu như có thể được hỏi câu thứ hai, con xin hỏi: đạo Bà La Môn và đạo Phật cũng gọi là con đường bên phải và con đường trung đạo, đều là giống nhau phải không? Tuy có hai tên nhưng thật ra chỉ là một con đường thôi phải không? Đáp: trước kia chúng ta học về tranh danh đoạt lợi, nhưng rồi đột nhiên giác ngộ, không còn muốn tranh đoạt danh lợi nữa. Vậy không phải là chúng ta đã mâu thuẫn hay sao? Và phải chăng là hư ảo? Đạo lý này rất đơn giản và rõ ràng, con nít cũng hiểu được. Ví như có một người đang đi trên đường thì gặp đám lửa cháy, vậy y nên tiếp tục tiến bước hay là nên quay đầu trở lại? Cũng như khi đi tới bãi biển rồi thì mình nên bước tới, nhảy vào biển khổ hay là phải quay đầu lại? Như vậy con nói quay đầu trở lại là mâu thuẫn hay sao? Và đó không phải là thực tế sao? Còn về câu hỏi thứ hai, có phải đạo Phật và đạo Bà La Môn chỉ là một? Những tôn giáo mà tôi biết thì tất cả đều là con người, cho nên nếu chúng ta nhận xét về nhân loại thì đều là đổi tên chứ không đổi nghĩa, đổi thang chứ không đổi thuốc. Bất luận có là người Mỹ, người Hoa, người Nhật, người Tây Ban Nha, người Mỹ, người Đức hay người Pháp gì thì đều được gọi là người. Người là một cá nhân, dù có tên không giống nhau nhưng cũng vẫn là con người. Bất luận là người quốc gia nào đi nữa, con cũng không được gọi y là con chó hay là con mèo, phải không? Hỏi: nếu sư phụ nhịn ăn nữa thì sẽ ngã bệnh đấy. Đáp: không ăn thì tôi chỉ đau cái thân, còn các con không siêng năng tu hành thì tâm tôi càng đau hơn. Hỏi: nếu như đạo tràng có thể sửa đổi lại thái độ tiếp đãi, vậy chẳng phải khiến cho người ta cảm thấy thân thiết hơn và có thể dẫn dắt càng thêm nhiều người tin Phật hơn sao? Đáp: đạo tràng không phải là chỗ bày tiệc tùng để ăn ăn uống uống. Phàm chuyện gì chúng ta cũng phải theo đúng quy củ, tức mới là trung đạo. Hỏi: con trai và con dâu con đối xử với con rất là bất hiếu, cầu xin Hòa Thượng khai thị cho con. Đáp: mỗi ngày bà nên tâm niệm, âm thầm sám hối với chúng nó về những nghiệp tội mà bà đã gây tạo trong quá khứ, vì nhân đời trước mới gặt quả kiếp này là vậy. Bà nên thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và đừng có sân hận. Như vậy, từ từ bà sẽ giải mở được các quán hận. Hỏi: con vẫn còn nhỏ, nhưng có rất nhiều nữ sinh cứ gọi điện thoại cho con, vậy con phải làm sao? Đáp: thì mắng lại bọn chúng, bảo bọn chúng hãy ngoan ngoãn mà lo học hành. Hỏi: chúng ta có phương pháp gì để có thể chuyên tâm trì một câu chú không? Và câu chú này mình phải trì tụng bao nhiêu lần? Đáp: tại sao chỉ biết niệm một câu thôi hả? Thì như niệm câu Tu Si Pha Độ Tất Phạm, hoặc là đây không phải chỉ là niệm một câu đó thôi, mà là từng đoạn từng đoạn. Nếu con chỉ niệm một câu thì đâu có được, vì câu này có quan hệ liên tục với câu trước và câu sau. Nên nếu con chỉ niệm một câu riêng rẽ thì không thể được. Dù mỗi một câu có một ý nghĩa riêng, nhưng nó cũng vẫn liên quan với câu trước và câu sau theo từng đoạn nhỏ. Nếu thật sự muốn nghiên cứu chú Lăng Nghiêm thì con phải biết theo thứ lớp, câu nào đến câu nào là một đoạn, vậy mới thật là hiểu rõ. Hỏi: tại sao Bồ Tát phát nguyện thì đều lấy điều kiện là không nguyện thành Phật để đạt đến nguyện lực? Đáp: đó không phải là Bồ Tát mà là quỷ. Quỷ đã đọa vào ba đường ác, nên dù muốn thành Phật cũng không có nhanh vậy đâu. Cho nên họ muốn đáng chậm lại một chút, giống y như tôi đây. Tại sao tôi nói tôi là quỷ? Quý vị nhất định không tin, vì thấy tôi giống như người chứ gì. Nhưng vì tôi đã độ một số quỷ nên tôi bị lôi xuống địa ngục, muốn thoát ra mà cũng không có ai kéo tôi ra. Vì vậy tôi đành ở lại trong địa ngục du hí dạo chơi trước đã. Tôi thấy các bạn quỷ đó chịu nhiều khổ sở quá, bởi vậy tôi muốn chờ cho những quỷ đói này thành Phật hết rồi tôi mới thành Phật. Tuy rằng không thể so sánh với nguyện lực của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là địa ngục chưa không, thề không thành Phật. Còn nguyện của tôi đây là địa ngục còn một con quỷ thì tôi cũng không thành Phật. Vậy nếu địa ngục không, chắc là sẽ trống không. Tôi nói quỷ đây là cùng một thời với tôi, còn quỷ sau này thì tôi không màng đến, bởi lúc đó lại sẽ là một thời điểm khác nữa. Hỏi: lần đầu tiên con kết hôn là đã không tốt rồi, đến lần thứ hai thì lại càng tệ hơn, tại sao thế? Đáp: vậy thì đừng kết hôn, hãy niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cho nhiều đi. Hỏi: đệ tử cảm thấy rằng mình còn chấp tướng, chấp ngã quá nặng, quá sâu dày, con phải như thế nào mới có thể được vô ngã thực sự? Đáp: vô ngã à? Trước tiên phải là vô nhân, không người. Vô nhân thì tự nhiên sẽ vô ngã, không tôi. Không người, không tôi, lại còn phải không chúng sanh và không thọ giả nữa. Con phải biết rằng cái ngã đó chỉ là cái danh từ giả, luôn cả người, chúng sanh, thọ mạng cũng đều là tên giả. Con đừng có bị giả danh làm mê muội. Cái ngã chân thật không phải là cái đó, mà chính là Phật tánh vốn đã sẵn có của chúng ta. Tại sao con quên đi cái Phật tánh vốn có của mình mà chỉ nhớ cái ngã giả, cái tên giả, cái nghĩa giả của thế gian? Nếu con nhớ lại cái ngã thật thì cái ngã giả đó tự nhiên sẽ không còn nữa. Con người tuy là rất thông minh đấy, nhưng nếu mình quên đi cái ngã giả và tìm cho ra cái ngã thật, vậy mới thật sự là thông minh. Hỏi: phải chăng con đã khai ngộ? Đáp: con có sợ chết không? Hỏi: ở nhà con đặt tượng thờ Bồ Tát Quán Thế Âm đối diện với một cột trụ rất lớn, vậy có phải là không tốt và không thuận lợi? Đáp: có chút xíu vậy mà Bồ Tát cũng không thể tự tại được sao? Là không tốt ở chỗ nào vậy? Hỏi: để ngày khai trương tiệm được tốt đẹp, xin Hòa Thượng chọn dùng cho con ngày giờ tốt. Đáp: giờ nào cũng là giờ tốt, ngày nào cũng là ngày tốt cả. Hỏi: con là sinh viên năm thứ hai của trường đại học Berkeley. Gần đây con đi học mà cứ cảm thấy bị áp lực rất lớn. Vì những sự tranh đua quá mạnh mẽ khiến con không có cách nào để giải thoát được mãn nguyện. Con không biết rốt cuộc rồi trường đại học này có đem chút gì lợi ích cho con không nữa. Con không biết phải làm sao mới đúng đây. Đáp: học hành thì nên bình tâm tĩnh khí, đừng nghĩ đến nhiều chuyện quá. Tốt hay không tốt đều không thành vấn đề. Con không nên để ý đến chuyện được hay mất. Ai gây áp lực cho con cũng tự mình con thôi. Nếu con không cảm thấy có áp lực mà cứ thuận theo sự phát triển tự nhiên thì sẽ không có áp lực gì hết. Hỏi: chúng con có thể làm mai giới thiệu hôn nhân cho người ta được không? Đáp: đó là tạo tội, tuyệt đối không thể được. Hỏi: con khai ngộ rồi phải không? Đáp: có phải con vẫn còn cái tâm dâm dục? Hỏi: tại sao mỗi lần đi ra ngoài thì sư phụ đều không mệt, còn chúng đệ tử thì mệt như chịu không nổi? Đáp: không phải là tôi không mệt, mà tôi dùng ý chí để khắc phục đó. Hỏi: nhiều người dạy đồ đệ của họ bắt ấn để kiếm tiền nhiều thêm, có loại pháp môn như vậy sao? Đáp: đó là lợi dụng lòng tham của con người. Không phải ai ai cũng thủ ấn, cũng có pháp lực liền là thành công ngay trong mỗi lần buôn bán đâu. Hỏi: chúng con làm sao mới không bị ngoại đạo mê hoặc? Đáp: không tham danh, không tham lợi, và mỗi ngày tùng chú lăng nghiêm. Hỏi: tại sao có người suốt cả ngày từ sáng đến tối cứ muốn tự tử, vậy phải giải quyết ra sao? Hòa thượng: đó là nghiệp lực đến. Có người tụng lục tổ bảo đàn kinh, có người tụng kim cang kinh, hoặc có người tụng kinh hoa nghiêm, tức đều có thể sẽ hết bệnh, nhưng mỗi ngày họ phải sám hối mới được. Hỏi: thân thể sư phụ vẫn chưa hồi phục, tại sao ngài lại muốn bế quan nhập thất? Đáp: vì cuộc chiến tranh Iraq, tôi muốn nhập thất một tháng để hồi hương công đức cho các người tại đó, hầu cứu giúp họ thoát khỏi khổ đạn. Hỏi: con là sinh viên năm thứ nhất trường Berkeley, cha mẹ con hiện ở Đài Loan. Có khi con gọi điện thoại về thì nghe cha mẹ bị bệnh hoặc là có chuyện gì đó. Như hôm qua, nghe nói cha con đang nằm ở bệnh viện để giải phẫu, nên con rất không yên tâm. Đáp: đừng gọi điện thoại thì yên rồi, học hành thì không nên vướng đông mắc tây. Hãy quên đi tất cả, không nên quá dùng tình cảm như vậy. Gọi điện về nhà là tình cảm đó. Người nhà gọi cho con là họ cho con chuyện phiền, chứ không phải tự con kiếm chuyện. Nếu con gọi cho người nhà thì đó là tự con kiếm chuyện phiền. Tại sao con lại không buông xả được? Con thường gọi điện thoại vẫn là chưa buông xả đó. Nếu con đã buông xả thì dù có vấn đề gì đi nữa cũng sẽ bình an. Con đừng có vướng mắc nữa, nhớ niệm Phật là tốt rồi. Hỏi: thưa sư phụ, sau khi con học Phật thì bạn bè con càng ngày càng ít dần. Đáp: có bạn đi làm gì? Hỏi: sau khi học Phật, con không còn thích xã giao nữa. Nhiều người đã nói rằng con càng ngày càng bất bình thường. Đáp: như vậy không phải là trở thành bình thường sao? Hỏi: cháu nội của con đang ở bệnh viện, sinh mạng nó đang hồi nguy kịch, con phải làm sao bây giờ? Đáp: niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Hỏi: tại sao con cái của con đều không chịu nghe lời của con? Đáp: tại vì lúc còn nhỏ, con cũng đã đối xử với cha mẹ của con y chang như vậy. Hỏi: nếu con không thể nào ăn chay hoặc không giữ giới được mà con tụng chú Đại Bi, vậy cũng có hiệu quả như nhau phải không? Đáp: tự mình phải đứng lên, chứ đừng ỷ lại vào chú Đại Bi hay chú Tiểu Bi, hoặc chú Đông Bi hay chú Tây Bi gì cả. Hỏi: vì sao đời này mẹ con bị mù chữ? Đáp: bởi vì đời trước bà học được Phật Pháp, nhưng khi có người xin bà chỉ dạy Phật Pháp, bà lại không chịu giảng dạy cho họ. Hỏi: lần trước con ở chùa Kim Sơn cầu xin Bồ Tát chữa bệnh cho con, bây giờ con đã hết bệnh nên con xin ấn tống 300 quyển Bạch Y Đại Sĩ Thần Chú để kết duyên. con cũng có chuẩn bị giấy tiền vàng bạc để đốt nữa. Đáp: Phật giáo không đốt giấy tiền vàng bạc, cũng không niệm bạch y đại sĩ thần chú. Thế là hắn ta phải đem những thứ đó về. Hỏi: Chồng con đã ngoại tình, con phải làm sao? Đáp: Đã có con ma thế mạng cho con, vậy con được giải thoát rồi. Hỏi: Sư phụ bảo rằng nếu hiểu câu tác đát đa bát đát ra thì chúng ta có thể minh tâm kiến tánh và có thể hàng phục được thiên ma ngoại đạo. Xét cho cùng, chúng ta nên dùng câu này như thế nào? Đáp: Ví như học võ thuật, trước hết chúng ta phải học công phu cho tốt, sao mới có thể dùng đao tuốt kiếm để giao đấu với người. Chứ đâu có thể chỉ xem người ta múa vài chiêu thiếu lâm quyền rồi cho là mình giỏi lắm, có thể đi đấu khắp cùng thiên hạ như là một tay vô địch không bằng. Nhưng tự bản thân một ngày cũng chưa có học qua, chỉ ngắm vài chiêu rồi bảo là mình đã biết vậy, con chưa có căn bản đâu. Chú Lăng Nghiêm cũng thế, con vẫn chưa có tụng niệm mà đã muốn dùng thì làm sao được. Đệ tử hỏi: Gần đây đệ tử thường hay nằm mộng, trong giấc mộng con thấy mình có thần thông rất lớn nên đã giết hại rất nhiều chúng sanh hữu hình và vô hình. Hòa thượng, tâm giết hại của con quá nặng rồi, con phải tráng lo sám hối đi. Phạm tội trong lúc nằm mơ mà cũng phải sám hối sao? Tất cả đều do tâm tạo, nếu có ý niệm bất chánh thì phải sám hối. Hỏi: Xin hỏi thế nào là kim cang bồ đề hải? Đáp: Sao gọi là kim cang? Nghĩa là không hư hoại. Sao gọi là bồ đề hải? Tức là đại giác hải. Thật ra nếu so với biển cả thì biển bồ đề vẫn là sâu rộng hơn. Hỏi: Văn tự trong kinh điển thâm thúy quá nên không dễ gì hiểu được, vậy chúng con phải làm sao? Đáp: Đối với mỗi một bộ kinh, quý vị nên phải chuyên tâm đọc phần giải thích ít nhất là 4 lần. Sau đó quý vị đọc lại kinh văn thì sẽ rất dễ hiểu. Hỏi: Sao gọi là tam bất thoái? Đáp: Một, trong đại thừa, quả vị của Bồ Tát không còn thoái lùi trở lại nhị thừa để học pháp tiểu thừa nữa thì gọi là vị bất thoái. Hai, Bồ đề tâm niệm cũng vẫn không thoái lùi và vĩnh viễn giữ nguyên theo sự phát tâm Bồ đề và thể nguyện tu hành của mình, đó gọi là niệm bất thoái. Ba, vĩnh viễn tiến lên và dũng mãnh tinh tấn tu hành, không tụt lùi về phía sau. Không phải là tu hành một hồi rồi sinh ra lười biếng, hoặc vừa tu được 2 ngày rưỡi, 3 ngày vẫn chưa đủ vào đâu mà lại nói tại sao mình vẫn chưa thành Phật, rồi bèn lui thụt về phía sau. Còn như giờ phút nào chúng ta cũng không lười biếng thì đây gọi là hành bất thoái. Hỏi: Vì sao đột nhiên sư phụ lại đeo vòng cẩm thạch vậy? Đáp: Đây được xem là cả ngàn năm trước thần thức của người đó vẫn còn chấp vào chiếc vòng cẩm thạch này, phải cần một khoảng thời gian y mới có thể tự buông bỏ mà giải thoát. Hỏi: Do được sự gia trì của sư phụ nên con đã hết bệnh, xin sư phụ dùng thần thông đòi lại miếng đất mà chùa kia đã đoạt lấy của con, vì chùa đó đã dùng thủ đoạn lường gạt áp bức khiến con phải hiến đất cho họ. Đáp: Tôi cứu người không phải vì tham lợi lạc. Nếu chúng ta vì lợi lạc mà cầu Bồ Tát gia hộ thì sẽ không được cảm ứng đâu. Hỏi: Là người tin tưởng thọ nhận Phật pháp thì làm thế nào để hộ trì Bồ đề tâm? Đáp: Ai bảo con không hộ trì? Hỏi: Phải chăng có thần thông tức là đã chứng quả rồi? Đáp: Không phải đâu. Hỏi: Vừa rồi sư phụ khai thị về sự lợi ích của chú Đại Bi, xin hỏi chú Đại Bi là do vị cư sĩ nào hay vị Phật Bồ Tát nào đã sáng tạo ra? Đáp: Trong Đại Bi Sấm có nói rất rõ ràng, và trong kinh Đại Bi Đà La Ni cũng nói rất rành mạch: chú Đại Bi là do chư Phật thuở quá khứ 99 ức căn già xa thuyết giảng. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát một khi niệm chú Đại Bi này mà đạt được thiên thủ thiên nhãn, bởi vậy Ngài dùng ngàn mắt để xem xét, ngàn tai để lắng nghe, ngàn tay để cứu độ tất cả chúng sanh. Do vì thọ trì đọc tụng chú Đại Bi, Ngài mới được tướng hảo trang nghiêm và đầy đủ ngàn tay ngàn mắt. Hỏi: chúng con làm sao phá tan cái vô minh quá nặng nề, ngõ hầu bất cứ lúc nào cũng thường thấy cái trí huệ chân thật của mình? Đáp: hỏi được câu này là đã không còn xa cái trí huệ chân thật rồi đó. Hỏi: tại sao Phật có tam bất năng? Đáp: con có đọc kinh Hoa Nghiêm chưa? Hãy trở về cố gắng mà đọc đi. Hỏi: tại sao cả nhà họ mọi người đều bị bệnh mà bác sĩ chữa trị cũng không khỏi? Đáp: bởi lúc người chủ nhà mua đồ cổ, ông mua nhầm món đồ có một vong hồn vốn tu luyện đã lâu năm nhập vào món đồ cổ đó. Hỏi: trong sự tu hành, thế nào gọi là chánh định và cảnh giới đó ra sao? Đáp: chánh định là không có tà kiến, nếu có tà kiến tức là không có chánh định. Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng: bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải, tức lạc quần tạc. Nếu không nghĩ rằng mình là người có tâm thánh, vậy là cảnh giới tốt. Còn nếu làm ra vẻ mình là thánh, thì tức lạc vào đám tà kiến. Đây là một cách giải thích về chánh định, mà cũng là cách giải thích hay nhất. Hỏi: thưa sư phụ, hôm nay con thấy có một người rất lợi hại. Ông ta có thể làm cho sâu chuỗi tỏa mùi hương thơm ngát. Còn có một người nữa thì biến tay của ông dài thượt ra. Đáp: những thứ này có thể thoát khỏi sanh tử được không? Có tay dài để làm cái gì? Hỏi: theo như nhãn quan của kẻ phàm phu thì làm sao phân biệt đâu là thần thông chân chánh? Đáp: người tu hành chân thật không nói chuyện thần thông, mà chỉ nói về trí huệ. Thần thông cũng là một danh từ khác của trí huệ. Khi có trí huệ thì tự nhiên con sẽ rõ mọi chuyện như ở trong lòng bàn tay, và có thể quán xét tam thiên đại thiên thế giới như là xem trái Amala trong lòng bàn tay vậy. Nếu con không có trí huệ thì gặp chuyện gì cũng đều bị chướng ngại. Hỏi: chúng ta tụng chú Đại Bi hoặc các bài chú ngữ khác nhưng không hiểu được ý nghĩa bên trong, có phải là chúng ta cứ vậy mà tụng rồi tự nhiên sẽ khai trí huệ và sau này chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa của bài chú, hay là còn có cách nào khác để hiểu ý nghĩa bên trong của bài chú phải không? Đáp: những câu chú này không thể giải thích được, tuy rằng không thể giải nhưng vẫn có ý nghĩa của nó, bởi rất ít người hiểu biết ngôn ngữ câu chú nên không thể giải thích được. Nhưng tôi đã dùng 4 câu kệ tụng để giải thích cho mỗi một câu chú Đại Bi rồi. Tuy cách giải thích này không thể nói là toàn thiện toàn mỹ, nhưng âu cũng có thể khiến cho ta hiểu được bài chú một cách đại khái. Hỏi: về sau chúng đệ tử cần nên chú ý đến những điểm gì? Đáp: không nói lời tiên tri, không tự khoe khoang, không tham muốn danh lợi. Người có tu hành đều là bậc đại trí, nhưng họ dường như ngu đần. Họ sẽ không giao hàng quảng cáo khắp nơi, nói là mình đã cứu độ được bao nhiêu người rồi. Hỏi: chân lý tuyệt đối chỉ có một hay là không có? Có người đáp: ở trong thế giới này là thế giới tương đối, vốn không thể có cái tuyệt đối được. Nhưng nếu thật có thì chỉ có một pháp phương tiện thôi. Như chúng ta học Phật, vốn là không có Phật, bởi vì chúng ta ngu si cho nên mới có một vị Phật để chỉ dạy và hướng dẫn chúng ta thành Phật. Nếu quả thật chúng ta thành Phật rồi thì hoàn toàn không còn chuyện có Phật nữa. Vì thế tôi nghĩ rằng ý của sư phụ có lẽ là như vậy. Hòa thượng: có phần đúng mà cũng có phần sai, tất cả đều là pháp đối đãi, không có tuyệt đối. Nếu tuyệt đối là một, vậy một này là cái gì? Tức là một chân lý, thậm chí ngay cả một cũng không có. Đây tức là một khi cô đã hiểu được cái tuyệt đối này rồi, con cũng không được chấp trước vào cái tuyệt đối này nữa. Nếu con còn chấp trước vào nó, chấp đây là chân lý, vậy vẫn là một thứ chấp trước. Cái tuyệt đối đó cũng chẳng có ích dụng gì đâu, và con vẫn phải xem cái tuyệt đối cũng là không. Cho nên nói, muôn pháp quy về một, vậy một quy về đâu? Và cái một này phải trở về chỗ nào đây? Vì vậy ngay cả một cũng không có luôn. Một cũng không có thì là cái gì? Là cái không. Cái không này lại sinh ra trời, sinh ra đất, sinh ra vạn vật, sinh ra tiên, sinh ra Phật và sinh ra thánh nhân. Tất cả đều từ cái không này mà sinh ra. Cái không này là vô cùng vô tận. Nếu con nghĩ đến con số thì con dùng cái không này để làm đại biểu cho số một. Còn một này, nếu con vẽ thêm cái vòng tròn thì là 10. Lại vẽ thêm một vòng tròn nữa thì là 100. Vẽ vòng tròn nữa thì là 1000. Vẽ một vòng tròn nữa thì là vạn vạn vạn. Vẽ bao nhiêu vòng tròn cũng không cùng tận được. Kể cả điện não vi tính cũng không tính ra nổi. Con nói đó là một con số. Nếu con lấy cái một ra thì cũng không còn gì. Cái gì cũng không có. Vậy thì còn cái gì nữa? Riêng một cái không thì không thể tính là con số, vì nó bằng như không, tức là không có. Bởi vậy cái một này nếu con cho là tuyệt đối thì nó hoàn toàn không tồn tại. Vừa rồi con nói về Phật, con cho rằng Phật vốn là không có. Không phải đâu, mà vốn dĩ đã không thể không có Phật. Nếu con nói vốn là không có Phật, vậy là con kẹt vào cái ngoan cố chấp không, là đoạn diệt pháp mất rồi. Ngay cả Phật cũng không có, vậy con tu cái gì? Có Phật đấy, chẳng qua khi chúng ta thành Phật rồi, chúng ta sẽ không còn chấp là có Phật nữa, chứ không phải là không có Phật. Không phải nói là tạo ra một Phật giả để cho chúng ta làm pho tượng, không phải đâu. Vậy Phật này là ai? Phật là bản tánh của mỗi chúng sanh. Chúng ta, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Cho nên Phật này là dân chủ nhất, ai ai cũng đều có thể làm Phật được hết. Hỏi: tại sao chúng ta phải niệm chú Lăng Nghiêm sáng một biến và tối một biến? Đáp: niệm vào buổi sáng là để bảo vệ ban ngày, còn tối niệm là để bảo vệ ban đêm. Hỏi: nếu trì tụng chú Đại Bi, khi lâm chung chúng con phát nguyện giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, vậy chúng con có được giảng sanh không? Đáp: vẫn được giảng sanh. Hỏi: tại sao có người làm việc ở đạo tràng mà không có trách nhiệm gì hết, họ cứ tà tà rề rề vậy? Đáp: bởi người đó dù không làm hết trách nhiệm mình mà cũng vẫn có cơm ăn. Đệ tử có một lần ngồi xe từ San Francisco về chùa Kim Luân, một đệ tử nhìn phong cảnh dọc đường bèn nói với sư phụ rằng: bên đó đẹp quá và bên này cũng không tệ. Hòa thượng: con mắt của tôi không có hướng ra ngoài nhìn. Hỏi: thỉnh hỏi các câu chú có công dụng gì? Đáp: chú không phải để nói là có công dụng gì, mà đây là trang nghiêm pháp giới, là một loại pháp của pháp giới trang nghiêm. Trang nghiêm pháp giới cũng tức là trang nghiêm tự tánh của con. Pháp giới trang nghiêm rồi thì tự tánh của con cũng trang nghiêm luôn. Tự tánh trang nghiêm tức là thành tựu một loại pháp bồ đề, chứ không phải nói rằng tôi trì chú này rồi thì tôi không ăn mà cũng không đói, tôi không mặc áo mà cũng không lạnh, tôi không ngủ mà cũng không buồn ngủ. Không phải như thế đâu, mà trì chú là giúp tăng trưởng thêm pháp thân huệ mạng của con đó. Hỏi: tại sao có những đứa trẻ mới sanh ra là thân thể chúng đã bị dính liền với nhau? Đáp: vì chúng quá ưa thích nhau, thích đến nỗi không rời nhau được, vậy mà còn phải hỏi nữa sao? Hỏi: chúng con làm sao để có trí huệ? Đáp: quý vị không hồ đồ tức là có trí huệ rồi. Quý vị ngày nào cũng hồ đồ, khởi dục niệm nặng nề như vậy thì làm sao có trí huệ cho được? Hỏi: sau khi sư phụ đi rồi, đệ tử phải tu hành như thế nào? Đáp: phải thâm nhập kinh điển, làm mọi việc phải y theo Phật pháp. Khi giải đáp Phật pháp cho bất cứ ai, con nhất định phải dẫn chứng y theo kinh điển. Hỏi: gần đây thường có thiên tai, xin sư phụ đừng đi Đài Loan. Đáp: nếu như tôi phải chịu cái quả báo này thì tôi sẽ phải chịu thôi. Đệ tử: các tín chúng chụp hình bên này, chụp hình bên kia. Họ muốn chụp thật nhiều hình của Hòa Thượng. Hòa Thượng, quý vị đừng có chụp nhiều quá như vậy, tham lam quá đâu có được. Chụp một tấm là được rồi, không nên chụp nhiều quá. Cơm đâu phải chỉ để cho một mình con ăn. Để biết đủ thì thường vui, và pháp bình đẳng là không cao thấp. Phàm làm chuyện gì cũng không nên tham nhiều, vì tham ăn cho nhiều tức sẽ nhai không nhuyễn đâu. Hỏi: con biết con có tánh nóng giận lớn lắm, nhưng làm sao con mới có thể sửa đổi được? Đáp: nếu con thật sự nhận thức rằng lỗi của người tức là lỗi của mình, thì con sẽ không nổi nóng nữa. Nhưng mà khó sửa tánh nóng quá đi. Từ tánh thì không có hai, nổi nóng là do vô minh quyển quá mà ra. Trừ khử nó đi thì sẽ được giải thoát. Đệ tử, con người nói ăn thịt là để siêu độ cho những con vật đó đi giảng sanh. Hòa Thượng, người đó có thể ăn một con gà rồi lại phun ra một con gà sống hay không? Đệ tử, có vị có thể bố thí pháp khiến cho người ta phát tài. Hòa Thượng, chỉ sợ là quý vị chưa phát tài thì ông ta đã gạt tiền thiên hạ và phát tài trước rồi. Hỏi: trì chú có thể giúp chúng ta hồi phục lại sự thanh tịnh không? Đáp: chú không thể giúp con khôi phục lại sự thanh tịnh đâu. Khi con trì chú mà trong tâm không có nhiễm ô thì chú mới có thể giúp con được thanh tịnh. Hỏi: sư phụ thường hay dặn dò đệ tử rằng nếu dùng Phật pháp để trị bệnh cho người, tuyệt đối không được nhận quà cáp, tặng phẩm hay tiền bạc. Vậy chúng con nhận lời mời đến nhà hàng ăn cơm được không? Đáp: vậy cũng là một thứ tâm tham. Ai không phan duyên mới là đệ tử chân chánh của tôi. Hỏi: vì sao con gặp phải nhiều sự khổ nạn quá vậy? Đáp: khổ nạn của thánh nhân là do nguyện lực của tự các ngài, còn phàm phu bị khổ nạn là bởi nghiệp lực của chính bản thân mình. Hỏi: chúng con phải tu hành như thế nào mới thoát khỏi sanh tử và lìa khổ được vui? Đáp: là tu pháp môn không có vọng tưởng. À, con lại hỏi làm thế nào để không khởi vọng tưởng à? Này, tức là hồi quang phản chiếu đấy. Đệ tử vừa nhận được số tiền từ một ngôi chùa nọ, họ quyên góp để cúng dường vào việc xây cất Đại Hùng Bảo Điện. Đáp: tiền dùng để mua gạch thì không được đem đi mua ngói, quý vị có hiểu không? Đệ tử, cầu xin Hòa Thượng gia trì cho con trai con, xin cho nó đừng học theo thói hư tật xấu. Hòa Thượng, làm cha mẹ thì nên luôn luôn quản thúc dạy dỗ con cái của mình. Hỏi: trong khi ngồi thiền, chúng con làm sao mới không bị ma nhập? Đáp: ngày ngày đó sám hối, niệm Phật nhiều thêm, cũng nên tụng niệm theo thời khóa sáng tối và tụng chú Lăng Nghiêm trước khi ngồi thiền. Hỏi: bạch sư phụ, con người muốn rời khỏi vạn Phật thánh thành. Đáp: Bồ Tát có muốn đi, chúng ta cũng không giữ lại. Hỏi: khi người bị ma nhập thì sẽ có hiện tượng gì? Đáp: người đó sẽ không muốn tụng kinh, không muốn theo thời khóa tụng kinh sáng tối gì hết. Hỏi: người xưa đều nói trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, hoặc bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, nghĩa là trong ba việc được coi là bất hiếu, việc không có con là nặng nhất. Nếu như không kết hôn thì chúng ta không thể truyền tông tiếp đại, nối dòng nối dõi cho tổ tiên, chẳng phải là vậy sao? Đáp: con muốn truyền cái tông nào, tiếp cái đại gì? Đó chỉ là theo lối nhìn của người thế tục thôi. Hỏi: cầu xin sư phụ bảo cho con trai của con quy y Tam Bảo. Đáp: thường thì chuyện gì cũng phải đợi đến cơ duyên, chứ không thể cưỡng ép được. Hỏi: tại sao có thiên tai? Đáp: vì vị nguyên thủ quốc gia không đủ đức hạnh, và trên dưới lớn nhỏ đều phạm tội tham ô. Hỏi: tại sao chúng ta cần có nhiều đạo tràng quá vậy? Đáp: sau này sẽ có rất nhiều người tin Phật và có thể sẽ không đủ đạo tràng để dùng. Hỏi: tại sao hôm nay sư phụ lại không ăn cơm? Đáp: hôm nay có nhiều người từ Đài Loan đến, nghiệp lực của họ sâu nặng quá đi, vì muốn hồi hướng cho họ nên tôi mới không ăn. Hòa Thượng hỏi: con xuất gia đã lâu rồi, con ở vạn Phật Thánh Thành này làm cái gì? Con biết giảng bộ kinh nào rồi? Đáp: đệ tử chỉ chú trọng vào việc làm chấp tác, nên sơ sót trong việc nghiên cứu học tập kinh điển. Con làm công việc gì? Đệ tử thích sạch sẽ và thích sắp xếp các công việc. Vậy là không được. Con chỉ biết làm cho bên ngoài sạch sẽ, còn bên trong thì toàn là rác rến, một chút tu hành cũng không có. Con có nhiều vọng tưởng như vậy để làm gì? Hỏi: cư sĩ tại gia muốn tu pháp môn tứ thập nhị thủ nhãn như thế nào? Đáp: không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi và không nói dối. Hỏi: con ngồi thiền một hồi, bỗng nghe có tiếng gọi tên con rất lớn, vậy là con không được ngồi thiền nữa phải không? Đáp: con đừng khẩn trương, cũng đừng có sợ, mà phải đối diện với thực tế, tiếp nhận khảo nghiệm, thử thách. Nếu trong tâm mình chân chánh, không có tà tri, tà kiến, thì cái gì mình cũng không sợ hết. Hỏi: tại sao con phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà A Di Đà Phật lại không niệm con? Đáp: tại vì con không có phát nguyện bảo chúng sanh niệm con. Hỏi: chúng ta làm sao mới có thể khiến cho tất cả dân chúng không thù hận nhau, không giết hại lẫn nhau? Đáp: nếu mọi người đều có thể tin theo Phật, hiểu rõ nhân quả, đời này ngừng dứt sự sát hại, thì đời đời kiếp kiếp sẽ không bị khổ nữa. Nếu không như vậy, thì ngàn đời vạn kiếp cứ giết hại lẫn nhau, không có lúc nào ngừng nghỉ. Sơ lược về Hòa Thượng Tuyên Hóa. Hòa Thượng Tuyên Hóa họ Bạch, tên thật là An Từ, tự Độ Luân. Ngài quê ở huyện Song Thành, tỉnh Tùng Giang thuộc Đông Bắc, Trung Hoa, tức là Mãn Châu. Phụ thân ngài tên Phú Hải, chuyên làm nghề nông. Mẹ họ Hồ, sinh được tất cả 8 người con, 5 trai 3 gái, và ngài là út. Hồ Thái Phu Nhân thọ chay trường, niệm Phật chẳng hề gián đoạn. Một đêm nọ, phu nhân nằm mộng thấy Đức Phật A Di Đà hiện thân, phóng đại quang minh chiếu triệt thế giới, chấn động thiên địa. Giật mình tỉnh giấc, phu nhân ngửi thấy mùi hương kỳ diệu khắp phòng, rồi sau đó hạ sanh ra ngài. Vừa ra đời, ngài liên thanh khóc suốt 3 ngày đêm không dứt, chính là vì đau xót cho nỗi khổ của thế giới ta bà này vậy. Ngài cư ngụ tại một thôn quê nhỏ bé, thưa thớt nhà cửa. Thế nên, đến năm 11 tuổi, ngài chưa hề thấy qua người chết. Một hôm, ngài thấy một em bé, miệng ngậm, mắt nhắm, nằm bó trong đám rơm bên lề. Ngài gọi mà đứa bé chẳng đáp, giờ thì chẳng có hơi thở. Ngài lấy làm khó hiểu vô cùng, nên hỏi nhóm bạn. Có kẻ hiểu biết liền nói, đứa bé đã chết rồi. Xong ngài vô cùng ngạc nhiên, không hiểu thế nào là chết. Về nhà, ngài liền hỏi mẹ. Bà dạy, phàm là người ai cũng phải chết. Có kẻ chết già, có kẻ chết vì bệnh, cũng có kẻ chết vì tai nạn. Bất luận là giàu sang hay nghèo khó, bất luận là sĩ nông công thương hay quan lại, ai ai rốt cuộc rồi cũng phải chết. Ngài lại hỏi, nếu thật như vậy, có cách gì thoát được chết không? Bây giờ trong nhà có vị khách là người tu hành, vị này đỡ lời đáp rằng, chỉ có cách tu đạo, minh ngộ tự tâm, triệt kiến bổn tánh, thì mới liễu đoạn sanh tử, siêu thoát luân hồi, thành chánh giác, chứng vô sanh. Tuy lúc đó ngài còn nhỏ tuổi, song đối với lời vị khách nói, ngài tỉnh ngộ sâu xa. Do đó, ngài quyết chí xuất gia tu đạo. Khi ngài bàn chuyện xuất gia với mẹ, bà dạy, xuất gia là chuyện rất tốt, nhưng cũng không phải là chuyện dễ làm. Cần có thiện căn, có đại nguyện lực, và cần phải phát đại bồ đề tâm thì mới có thể thành tựu vô thượng đạo. Nay con đã phát tâm, ta hết sức đồng ý, cũng thật là phù hợp với giấc mộng xưa kia vậy.